Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1212, mua một căn lớn hơn. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu gió đêm khẽ vuốt, ngồi ở đây rạng ban đêm, ở chỗ cao ban công nhìn trên bờ biển kiểm tra đèn đuốc. Cuộc sống như thế rất thoải mái, nếu như có một ly rượu chát có thể sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên chân phàm nghĩ còn nhiều hơn, nếu như có mấy đĩa lỗ thái, mấy chai bia có lẽ tốt hơn, dĩ nhiên còn có cá mè một lứa người anh em. Nghĩ đến lỗ thái, chân phàm thật là có chút hoài niệm, nghĩ lúc đó thời điểm ở trường học, nhất thích ý chính là lỗ thái liền bia cảm giác, mấy người nhìn trái banh hoặc là đàm luận nữ loại người. Tóm lại cuộc sống quá thật thoải mái, cũng thật tùy ý. Chân phàm ở trường học quá cuộc sống so người bất kỳ cũng thờ ơ. Cho dù là thi, hắn cũng cho tới bây giờ không có gấp qua. Hơn nữa còn có thể kiểm tra rất cao ngạch số điểm. Cái này làm cho năm đó bạn học hâm mộ ghen tị. Để cho các thầy giáo suy nghĩ mãi không xong. Người thích ăn lỗ thái sao? Chân phàm đột nhiên hỏi bên người Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng. Bỗng nhiên cảm giác mình muốn ăn lỗ thái. Thật nhiều năm cũng không có cảm giác được. Nhớ vậy đoạn ăn lỗ thái cùng bia cuộc sống. Chân phàm trên mặt tràn đầy cảm khái. Đều là hướng tới thần sắc. Bất quá thoạt nhìn là hoài niệm quá nhiều hướng tới. Sao dung kiều. Xem hình lỗ thái http. Gạch chéo 5b0988i595225.cdn sosucs.com gạch chéo images gạch chéo 2017107 gạch chéo id 50635843da4ce8b8b019651028cb6.png sao gạch chéo thích à. Chỉ bất quá có lúc vì vóc người. Không thể không buông tha. Cho nên ăn rất ít. Phạm Băng Băng liền cảm khái nói. Sau đó nhìn xem Ý Phỉ. Nàng vóc người cũng không cần giữ vững. Trước ăn cái gì liền ăn cái gì. Thật là rất hâm mộ. Ta nếu có thể như vậy thì tốt. Ăn hết thịt không trưởng thịt. Lỗ thái là cái gì? Kristen ở một bên hỏi một câu. Nàng đối với món ăn hoa vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhưng là coi như nàng không ngừng học tập. Cũng không nhìn thấy lỗ thái làm sao làm phương pháp. Lần đầu tiên nghe nói. Cho nên rất kỳ quái. Ngược lại là Mia biết một ít. Trong ngực nàng ôm đã ngủ Maria. Maria mặt đối mặt ngồi ở Mia trên đùi. Toàn bộ gương mặt cũng nằm ở Mia ngực. Mặt bụ bẩm ở ngủ say sau đó. Tỏ ra rất đáng yêu. Rất manh cảm giác. Cái này làm cho Mia tình thương của mẹ thường tràn lan đứng lên. Thật giống như có đặc chế lỗ chấp. Sau đó còn muốn dùng lỗ chấp tới lỗ chử. Ta thử qua lần hai. Bất quá đều thất bại. Ăn không ngon. Không biết vốn là không phải liền ăn không ngon. Mia là xem qua công thức nấu ăn. Nhưng là lỗ chấp quả thật không phải tốt như vậy chế biến. Bất đồng hương vị lỗ thái. Phải không có cùng hương vị lỗ chấp. Vậy có chút Mỹ thực ra lỗ chấp chế biến đều có cách điều chế. Rất nhiều vị thuốc bắc phối trí chung một chỗ. Sao dung kiều. Xem hình lỗ chữ http n.sinaimg.cn gạch chéo seals gạch chéo tansfoam gạch chéo 20171127 gạch chéo lmdg gạch nối fypatz62677792.jpg sao gạch chéo cái này chân phàm cũng biết một ít cách điều chế. Nhưng là cho tới nay chưa từng thử qua. Cho nên hắn quyết định ngày mai. Mình trước phối trí một bộ ra đi thử một chút xem. Cách điều chế cũng không phải là hiện đại. Mà là từ Minh Triều một đạo nhân nơi đó có được. Phối liệu có thể ở tiệm thuốc Bắc liền có thể điểm tề. Mấu chốt cũng phải xem chế biến hỏa hầu. Với là vì để cho chư vị người phụ nữ có đối với lỗ thái nhất định cảm giác. Chân phàm liền trắng trợn nói đến mình đang đi học vậy đoạn thời điểm trải qua. Đặc biệt là nói tới lỗ thái mùi vị. Còn dùng máy tính bảng từ trên internet lục soát mấy đạo lỗ thái tranh ảnh tới xem. Các cô gái truyền duyệt một lần. Đều cảm giác thèm ăn có chút động. Ngày mai cùng ta xong chuyện. Chúng ta thì trở lại làm lỗ thái ăn. Kristen cuối cùng phất phất tay. hướng về phía Chân Phàm cười nói, ta nhất định ra sức ngươi, ta cặn kẽ ngươi làm nhất định sẽ ăn thật ngon. Vì vậy tất cả mọi người cười lớn. Bất quá nói đến Kristen chuyện ngày mai, Phạm Băng Băng vẫn là có chút bận tâm, hướng về phía Kristen nói, nếu không phải làm gì an toàn các biện pháp, thí dụ như ở ngang hông hệ một sợi dây, vừa nhìn thấy không đúng, chúng ta liền có thể đem ngươi kéo ra, hoặc là, chấm ngoặc kép, Băng Băng tiểu thư, ngươi cũng quá coi thường ta. Kristen lắc đầu một cái cười, một con sư tử ta vẫn có thể đối phó, cái này không có gì, yên tâm đi, ngày mai sẽ hết thảy cũng thuận lợi, chẳng qua là làm sao giải quyết nhân viên quản lý sự việc. Cần các ngươi ra điểm chú ý, đừng đến lúc đó làm hỏng, giao cho Chân đi, hắn có thể làm được. Mia chỉ Chân Phàm, đạo thuật bên trong có một loại để cho làm ảo thuật, có thể để cho cái đó nhân viên quản lý sinh ra ảo giác. Nói không chừng hắn còn biết rất hân duyệt đồng ý ngươi đi vào đây. Được rồi, nhưng là, ngươi cân nhắc qua chưa? Có thể sẽ bởi vì là chúng ta một cái nho nhỏ đùa giỡn, sẽ đem nhân viên quản lý đẩy vào bị người chỉ trích, thất nghiệp tình cảnh. Chân Phàm có chút băn khoăn nói, dĩ nhiên, chúng ta có thể bồi thường hắn, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tiếp nhận cái kết quả này. Cái này, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Kristen có chút do dự. Ban đầu chính là nhất thời hưng khởi, không nghĩ tới sẽ dính líu tới những thứ này. Cho nên nàng xem Chân Phàm, có chút bất đắc dĩ nhún vai, giang tay ra nói, được rồi, ta thừa nhận ta cân nhắc cũng không phải là quá tốt. Nhưng là, người có thể làm được phải không? Thân ái, lúc nói lời này, mặt nàng ở trên đều mang ôn tình mỉm cười, cố ý đem thanh âm thả rất ỏn ẻn. Phạm Băng Băng không nhịn được xì bật cười. Chân Phàm bất đắc dĩ nhìn Kristen, sau đó liền gật đầu nói, được, tốt, ta đồng ý, những thứ này cũng không là vấn đề. Vừa nói quay đầu nhìn Ý Phỉ, chúng ta mới vừa nói đạo chỗ nào? Lỗ thái, đúng, ngày mai chúng ta còn phải làm lỗ thái. Được rồi, ta giải quyết vấn đề. Lỗ thái, ngươi ở nói sang chuyện khác. Chân, ha ha, ta thích ngươi như vậy, rất đáng yêu biết không? Đây không phải là cái loại đó cao cao tại thượng cảm giác. Thật ra thì, ta liền là vui vẻ như vậy chân thật ngươi. Cứ việc ngươi có đặc biệt mạnh vô cùng bản lãnh, nhưng là ngươi từ đầu đến cuối để cho ta cảm giác được, ngươi bất quá chỉ là ta người yêu, chính là một cái trong cuộc sống người sống sờ sờ. Chính là như vậy, mà không phải là cái gì thượng đế các loại thần. Vừa nói đi tới, hôn hôn một cái Chân Phàm trán, sau đó phất phất tay, ta muốn đi ngủ. Mia, ngươi sẽ đem điều này đứa nhỏ cưng chiều xấu, không nên như vậy ôm nàng. Ta thả nàng đi gian phòng đi. Kristen đi tới Mia bên người, sau đó nhận lấy nằm ở trong ngực nàng Maria, hướng gian phòng đi. Ta sẽ cưng chiều xấu xa Maria, có lẽ sẽ đi, ta thích trẻ con. Mia vừa nói cũng đứng lên, nhìn Chân Phàm một cái, sau đó liền yên lặng xoay người, hướng gian phòng của mình đi tới. Nàng rời đi yên tĩnh, tựa như chính là một cái mèo vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng quần áo quần jean, cái loại đó ma quỷ giống vậy vóc người, đi lại có thể rất có vị phụ nữ cái loại đó quyến rũ có cám dỗ. Người biết Mia đang suy nghĩ gì? Một mực ở một bên nhìn bầu trời đêm thật giống như ở trên ghế nằm ngủ dâu y nhìn xem Chân Phàm. Sau đó liền cười nói, cái này người trong nhà càng ngày càng nhiều, có lẽ còn biết tăng nhiều. Nhưng là, ai quan tâm đâu, ta chỉ muốn một cái lớn hơn nhà, càng nhiều hơn gian phòng mới có thể làm cho ta cảm giác được không như thế chật chội. Nói xong, hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Ta có thể không quan tâm cái gì chó má ngày mai cái gì cùng sư tử quyết đấu sự việc. Đây là nàng tìm cảm giác tồn tại, không chỉ là ở nhà cảm giác tồn tại, cũng là tìm mấy năm này mất đi sự nghiệp lên cảm giác tồn tại. Sự nghiệp lên cảm giác tồn tại. Chân Phàm sững sốt một chút, hắn quả thật không nghĩ tới cái này. Sau đó cứ nhìn dâu y nói, người nói là Kristen một mực yêu chính là nàng biểu diễn sự nghiệp. Trời, nếu là như vậy, ta liền quá tự cho là. Đây là ta sai mà. Ta lấy là, mỗi người đều biết thích học tập trung y. Ha ha, người thật sai rồi. Mặc dù ta rất thích, hơn nữa đem chi làm ta cả đời sự nghiệp. Nhưng là cũng không có nghĩa là người khác cũng là như vậy. Kristen là một từ trong xương đều thích biểu diễn người. Nàng làm sao có thể buông được mình loại này sở thích đâu. Nói cho cùng, học tập trung y bất quá là bởi vì là ngươi mà thôi. Hắn không muốn ngươi quá đáng là nàng lo lắng. Có lẽ nàng từ trong nội tâm mà nói, sẽ chả thiếu một vật. Như vậy nàng mới có thể cuối cùng đem lòng đặt ở các ngươi chung sự nghiệp ở trên. Thiếu cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút. Hắn thật giống như cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Hắn cho tới bây giờ đều là đang làm chuyện của mình. Nhưng là bây giờ dâu y bỗng nhiên nhấc lên. Hắn cảm giác được mình thật giống như ở không để mắt đến cái gì. Đúng vậy, không để mắt đến Kristen mình nhu cầu. Hắn cảm giác được mình cho tới nay có phải hay không quá ích kỷ. Một tòa Oscar cao nhất nữ nhân vật chính tượng người vàng nhỏ. Nàng thiếu cái này nàng một mực theo đuổi cao nhất mơ ước. Ngươi tổng để cho nàng hoàn thành mình mơ ước đi. Nàng trước kia nhưng mà một cái rất kiêu ngạo người à. Dâu y thở dài một cái. Mặc dù ta cùng nàng có một số việc phía trên có tranh chấp. Nhưng là, ta thật vẫn là nàng cảm thấy. Chấm ngoặc kép, sau cùng cái đó từ dâu y không có nói ra. Nhưng là Trần Phàm cảm giác được mình có thể đoán được cái đó từ khổ sở hoặc là không đáng. Giá tiếc nuối các loại ý. Cho nên Trần Phàm rất nghiêm túc gật đầu một cái nói. Người nói sự việc ta sẽ nghiêm túc suy tính. Kristen ta sẽ cùng nàng nói một chút. Đối xử chân thành cái loại đó. Bất quá, nếu nói đến nàng, như vậy ngươi đâu? Ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi mơ ước là cái gì? Trần Phàm nói, câu nói sau cùng, hắn có chút nhớ muốn cười. Có chút giống như là một cái nghệ thuật tiết mục ở giữa các thầy câu nói kia. Ta mơ ước đó là có thể ở y dược phương diện có kiệt xuất thành tựu. Ta ban đầu đi xa bang North Carolina Duke University. Chính là vì giấc mộng này muốn. Thậm chí không tiếc buông tha hai người chúng ta ở chung với nhau cơ hội. Dâu y cười một tiếng. Liếc mắt nhìn Trần Phàm một cái. Người cho ta cơ hội này. Cho nên ta sẽ rất quý trọng mình cơ hội này. Bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không. Ta sẽ kiên trì ta công việc bây giờ. Ta phải làm một cái trên thế giới lớn nhất trung y thuốc trung tâm nghiên cứu. Sau này có lẽ còn biết lan truyền đến thuốc Tây. Mà ta, chính là cái đó thúc đẩy đây hết thảy người phụ nữ. Người dã tâm thật đúng là lớn. Trước làm xong trung y thuốc nghiên cứu là tốt. Còn có ta còn có liên quan tới thẩm mỹ thuốc đông y cách điều chế. Bây giờ liên quan tới thúc đẩy trung thảo dược nhập cảnh sự việc. Ta muốn cũng biết là lúc không xa. Chúng ta biết làm đến đây hết thảy. Chúng ta sẽ rất nhiều đất dụng võ. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn xem đang nói thì thầm Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ. Còn có một việc. Ta cảm thấy cũng phải nói trước. Biệt thự của chúng ta quá nhỏ. Hẳn mua một cái lớn hơn. Trời ạ. Người không biết thật muốn đem cái đó vị thành niên bé gái lừa gạt tới nơi này chứ. Dâu y kinh hô một tiếng. Sau đó hướng về phía Ý Phỉ lớn tiếng nói. Này, Ý Phỉ, ngươi nghe chưa? Người này nói muốn mua cái biệt thự lớn hơn. Có lẽ còn có nhiều hơn người phụ nữ. Sao Dung Kiều? Lỗ Trừ ở Bắc Kinh là một đạo nổi tiếng địa phương truyền thống ăn vặt. Nó là đem lửa đốt cùng hầm tốt heo chàng cùng heo phổi đặt chung một chỗ nấu. Mua một chén chủ thực thực phẩm phụ cùng canh nóng đều có. Lỗ Trừ khởi nguyên từ thành Bắc Kinh Nam Nam Hoành đường phố. Nghe nói quang tự trong thời kỳ bởi vì là dùng ngũ hoa nhục nấu chế tô tạo giá thịt cách đắt tiền. Cho nên mọi người sẽ dùng đầu heo thịt cùng heo xuống nước thay thế. Đi qua dân gian cao thủ nấu truyền bá. Lâu ngày, tạo cho Lỗ Trừ lửa đốt. Quang tự, niên hiệu Thanh Đức Tông. Thời Thanh, Trung Quốc. Sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/dai-nối-nang-nối-tsan-nong-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.